kiếm mang chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thấu trưởng ảnh, đánh vào Tử Hách trên thân. Chợt, Tử Hách liền bay ngược ra ngoài, trên mặt chất đầy khó có thể tin. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.